Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, phần 247, nhân vật trưởng thành sau, sẽ bị đưa vào thí nghiệm trung tâm, tiếp thu 3 tháng thí nghiệm, nếu các phương diện thí nghiệm thông qua nói, liền sẽ bị cho phép tiến vào thực nghiệm bước tiếp theo, Dương Giả click mở đệ nhất phân thực nghiệm. Nhật ký đánh số là 2341. Chỉ hẳn là đó là tốt nhất giới học sinh, cũng nên là căn cứ này thực nghiệm nhóm đầu tiên vật thí nghiệm mơ siêu từ nhật ký niên đại xem. Cũng có thể mặt bên xác minh điểm này, bởi vì đó là năm kia sự, nhật ký ngay từ đầu kỹ càng tỉ mỉ ký lục như thế nào đem những người này đào tạo ra tới, năm kia lần đó thực nghiệm. Ban đầu tổng cộng đào tạo 10 cái thụ tinh trứng, tiến thêm một bước đào tạo trong quá trình. Có một cái ở phôi thai giai đoạn đã xảy ra tổn hại. Vì thế cuối cùng có 9 trở thành phôi thai, tiện đà trưởng thành người bộ dáng, nhân vật trưởng thành sau. Bị đưa vào thí nghiệm trung tâm mơ siêu trải qua thí nghiệm trung tâm các hạng thí nghiệm. Có một người bị đào thải, trực tiếp tiến hành rồi bị phá hủy xử lý. Trở thành vứt đi phẩm mơ siêu nên vứt đi phẩm bị đưa vào phá hủy thương. Qua một đoạn thời gian sau, từ thực nghiệm nhân viên lấy ra hắn não tế bào số liệu tiến hành phân tích. Cuối cùng, người này bị đưa vào lại lợi dụng trung tâm, bị thiết bị rảo thành nhân tra, đến này một bước. Thực nghiệm nhật ký thượng bị người viết xuống một đoạn ngắn tổng kết sai đệ 2341 phê thứ thực. Nghiệm, dựng dục xác suất thành công, 80%, tổng cộng có 8 người thuận lợi, xuất xưởng, an bài tiến vào bước tiếp theo thực nghiệm giai đoạn, xã hội hóa hoạt động, càng đi hạ xem, càng làm người nhìn thấy ghê người, thực nghiệm giai đoạn. Xã hội hóa hoạt động, thực nghiệm đầu đề, Olympic, toán lúc trước chuẩn bị, thí nghiệm duy độ, kháng áp lực thí nghiệm, giao tế năng lực thí nghiệm. Tư tưởng phẩm đức thí nghiệm mơ siêu trong đó, về kháng áp lực thí nghiệm cụ thể thao tác chỉ đạo. Yêu cầu đem Olympic toán thi đấu này một chuyện hạng nhuộm đẫm đến trọng yếu phi thường. Làm vật thí nghiệm ý thức được, có thể bắt được tiền tam danh, là một kiện tối cao vinh quang, là đáng giá cả đời vì này kiêu ngạo sự tình. Lấy này, thí nghiệm vật thí nghiệm kháng áp năng lực. 7 nguyệt 24 ngày các vật thí nghiệm tình huống bảng danh mục như sau. Tổng thể tới giảng, hết thảy bình thường, 7 nguyệt 25 ngày các vật thí nghiệm tình huống bảng danh mục như sau. Tổng thể tới giảng, hết thảy bình thường, 7 nguyệt 26 ngày. Tiến hành Olympic toán bắt trước thí nghiệm mơ siêu bộ phận vật thí nghiệm cảm xúc lược có dao động. Còn chờ quan sát, cụ thể số liệu như sau. Còn lại vật thí nghiệm hết thảy bình thường, 7 nguyệt 27 ngày. Tuyên bố Olympic toán bắt trước thí nghiệm thứ tự, cảnh cáo. Cảnh cáo, bác cảnh cáo, hệ thống kiểm tra đo lường đến đánh số 234107 vật thí nghiệm xuất hiện cảm xúc dao động. Cụ thể biểu hiện vì phẫn nộ, ghen ghét tâm cường. Khác, xuất hiện phản xã hội nhân cách khuynh hướng, vật thí nghiệm xuất hiện loại này dị thường. Vì không rõ nguyên nhân bác làm cho, hiện có hai loại kiến nghị. Đệ nhất, tạm không áp dụng bất luận cái gì hành động, đối nên vật thí nghiệm hành vi bảo trì quan sát. Đệ nhị, lập tức phá hủy nên vật thí nghiệm, lấy ra tương quan tế bào số liệu kiểm tra đối chiếu sự thật bác xuất hiện nguyên nhân, cụ thể như thế nào thao tác, thỉnh thượng cấp lãnh đạo chỉ thị, ngoài ra, còn thỉnh thượng cấp lãnh đạo chú ý. Các hạng số liệu biểu hiện, nên vật thí nghiệm khả năng xuất hiện mưu sát hành vi. Đến lúc đó nếu có truyền thông cùng cảnh sát tham gia, sự tình sẽ trở nên thực phiền toái. Thỉnh lãnh đạo trước tiên làm tốt tương quan an bài, tránh cho thực nghiệm căn cứ bại lộ, cũng thỉnh nguy hiểm quản khống đồng sự trước tiên làm tốt quy hoạch. Nhìn đến nơi này, lực hiệu trưởng không khỏi cả kinh nói, ngọa tào. Cho nên chúng ta phía trước chảo cái kia hung thủ tiền hóa học. Hắn giết người, là bởi vì hắn trên người xuất hiện bác. Dương Dạ nhíu lại mi, tạm thời không lại xem cụ thể thực nghiệm nhật ký, mà là kéo dài tới nhất phía dưới. Trước xem xét thực nghiệm kết luận, chỉ thấy mặt trên có một đoạn lời nói là sai thực nghiệm thứ 5 hào căn cứ, VV thứ 2341 hào thực nghiệm tổng kết. Vật thí nghiệm trưởng thành tốt đẹp, thân thể khỏe mạnh, thiên phú kỹ năng toàn bộ thí nghiệm thành công, như phóng tới nhân loại xã hội, mỗi cái vật thí nghiệm đều có thể trở thành thiên tài. Vì khoa học kỹ thuật phát triển làm ra chắc tuyệt cống hiến, nhưng vật thí nghiệm phổ biến tồn tại một cái bác, ghen ghét tâm trọng, cảm xúc dễ dàng cực đoan hóa, khả năng xuất hiện phản nhân loại nhân cách, coi thường sinh mệnh, yêu thích giết chóc, nếu như trực tiếp phóng tới nhân loại xã hội, khả năng sẽ đối nhân loại bất lợi. Bởi vậy, lần này thực nghiệm không thành công, yêu cầu ưu hóa điều chỉnh sau. Mở ra lần thứ 2 thực nghiệm mơ siêu kỹ càng tỉ mỉ báo cáo thấy hạ. Đến lúc này, Cố Lương cuối cùng biết, chính mình sắm vai Cố lớp trưởng, vì cái gì sẽ đột nhiên tính tình đại biến, muốn giết người, đó là bởi vì Cố lớp trưởng trên người cũng xuất hiện bắc, chẳng qua hắn này bắc xuất. Hiện thời gian, so tiền hóa học chậm mấy ngày, năm kia thực nghiệm nhật ký xem xong. Dương Dạ mở ra năm trước nhật ký, năm kia nhật ký. Có đưa tin kỹ càng tỉ mỉ giết người sự kiện, nhưng không có bất luận cái gì cùng bài tarot có quan hệ đồ vật, bởi vậy Cố Lương bước đầu phòng. Trừng, mang huyết tháp la bài. Xác thật là ở năm trước liên hoàn giết người án chung mới bắt đầu xuất hiện, xem xong năm trước thực. Nghiệm nhật ký Cố Lương trong lòng cái này phỏng đoán được đến xác minh, năm trước liên hoàn giết. Người án, xa so trước mắt đại gia lường trước chung tới còn muốn phức tạp, vạn hội họa là lúc ban đầu phạm án. Giả, nàng am hiểu thần bí học, tinh thông huyết tháp la nguyền rủa thuật, vì thế nàng dùng bài tarot giết người. Mỗi giết một người, thi thể bên cạnh đều sẽ xuất hiện một cái mang huyết bài tarot, liên tiếp giết ba người sau. Thực nghiệm nhân viên ở khống chế trung tâm đối nàng tiến hành rồi viễn trình thao tác, vạn hội họa. Tạm thời đình chỉ loại này hành vi, nhưng ngay sau đó, nhan thủ công cũng bắt đầu giết người, vì đem hết thảy đầy cho lúc trước giết ba người liên hoàn. Giết người án hung thủ, nhan thủ công bắt trước phạm án, tại hiện trường vụ án thả bài tarot, nhan thủ công ở giết một người lúc sau, đã bị khống chế, lúc này Phương mới vừa cầm động thủ, căn cứ vào đồng dạng bắt trước phạm án tâm lý. Phương mới vừa cầm cũng ở giết người hiện trường thả bài tarot tương quan thực nghiệm nhật ký bên. Cạnh, có thực nghiệm nhân viên bút ký, mỗi một lần phạm tội hiện trường đều thiên y vô phùng. Phòng thí nghiệm nhân viên công tác không cần làm bất luận cái gì xử lý. Cảnh sát cũng rất khó tìm đến hung phạm mơ siêu nghi vấn một. Vật thí nghiệm phạm tội thiên phú là như thế nào ra đời? Nghi vấn nhị. Vạn hội họa lúc ban đầu thiên phú kỹ năng, là hội họa, điểm này đã cùng công năng thiết kế thất đồng sự làm ta tam xác nhận. Như vậy, nàng vì cái gì đột nhiên không thầy dạy cũng hiểu biết thần bí học. Vật thí nghiệm học tập công năng xuất hiện dị thường, này hẳn là bổn thực nghiệm cái thứ 2 bắc chương 178 huyết tháp la. 27, kỹ càng tỉ mỉ xem hoàn chỉnh cái nhật ký sau. Cố Lương đã không sai biệt lắm minh bạch toàn bộ thực nghiệm trải qua, đã có manh mối tới xem. Danh hiệu vì, sai thực nghiệm, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Hẳn là chính là siêu cấp trí tuệ nhân tạo tương quan thực nghiệm. Hoặc là đổi cái cách nói. Trực tiếp có thể xưng là nhân tạo người thực nghiệm mơ siêu bởi vì thực nghiệm căn cứ đúng là tạo. Người sống thần kỳ cao trung ngày thường là một khu nhà bình thường trường học. Trừ bỏ học phí quý một chút, kiến ở trên núi ly chủ thành khu xa một chút ngoại. Cùng mặt khác bình thường trường học cũng không bất đồng, nhưng ít có người biết chính là trường học phía dưới cất giấu một bí mật thực nghiệm căn cứ. Là sai hệ liệt thực nghiệm thứ 5 hào căn cứ, xuân thu quý 2 cái học kỳ cộng thêm một cái nghỉ. Đồng thời điểm, học sinh, lão sư, công nhân viên chức nhóm bình thường học tập sinh hoạt. Nhưng cùng lúc đó, mặt đất dưới trong căn cứ, đang ở tiến hành tạo người thực nghiệm mơ siêu tới rồi nghỉ hè thời điểm. Học sinh cùng đại bộ phận lão sư đều về nhà, cơ hồ rỗng tuếch trường học phong bế cổng trường, chỉ để lại mấy cái giáo công nhân viên chức về kỳ nghỉ hè trường học phong bế nguyên nhân. Đối ngoại xưng chính là, nơi này thành lập một thiên tài ban. Những thiên tài đem ở cái này kỳ nghỉ hè tiến hành phong bế thức huấn luyện. Mục đích là đại biểu thần kỳ cao trung ở Olympic toán trong lúc thi đấu lấy được ưu dị thành. Tích đương nhiên, không có người biết, trên thực tế kỳ nghỉ hè thiên tài 7 ban trung tiến hành một cái khác giai đoạn thực nghiệm mơ siêu, cái này thực nghiệm là từ 3 năm trước đây bắt. Đầu, 3 năm trước đây, nơi này tiến hành rồi nhóm đầu tiên thứ thực nghiệm, danh hiệu 2341, cùng đương giới học sinh niên cấp số giống nhau, kia một lần thực nghiệm làm ra 10 cái nhân tạo. Thụ tinh trứng, cuối cùng thuận lợi sống có 9. Thông qua thí nghiệm, bị từ ngầm thực nghiệm căn cứ thả ra tham dự bước tiếp theo xã hội hóa thực nghiệm. Có 8 mơ siêu, cái này 8 người, hợp thành cái thứ nhất 7 ban, hiệu trưởng, giáo chủ nhậm tăng ca chủ nhiệm ở vương giáo đồng bày mưu đặt kế hạ. Cũng ở tiền thưởng dụ hoặc hạ, mỗi ngày biến đổi pháp đối bọn học sinh nhuộm đẫm Olympic toán thi đấu tầm quan trọng bọn học sinh. Mưa dầm thấm đất, quả nhiên phi thường coi trọng cái này thi đấu, thực nghiệm giả lúc ban đầu như vậy thiết chí. Chỉ là vì thí nghiệm bọn học sinh kháng áp tính, ngoài dự đoán chính là, bọn học sinh quá mức coi trọng thi đấu, thế cho nên chờ đến bắt trước khảo thành tích ra tới sau. Động giết người tâm tư 8 vật thí nghiệm tham dự này nhất giai đoạn thực nghiệm. Cuối cùng có 4 cái bị giết, mà sống xuống dưới kia 4 người chung. Có 3 cái là giết qua người hung thủ, còn có 1 cái cũng không có động thủ, chỉ là bởi vì hắn chưa kịp người này không có động thủ. Không phải bởi vì hắn không có sát ý, mà là bởi vì hắn đã sớm đã nhận ra hết thảy. Cũng đã sớm biết hung thủ là ai, hắn vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, gần là tưởng chờ khác học sinh giết hại lẫn nhau. Hắn hảo làm thu ngư ông thủ lợi, lại nói kia 3 cái giết người hung thủ. Có 2 người gây án thủ pháp rất là đơn giản thô bạo. Hiệu trưởng báo cảnh sát tới rồi trước, phòng thí nghiệm nhân viên công tác ra mặt làm chút xử lý. Mới tính che giấu ở hết thảy, giấu ở cảnh sát cùng truyền thông, đến nỗi còn dư lại cái kia. Tắc bày một cái thiên y vô phùng cục, thiếu chút nữa liền vẫn luôn đang âm thầm theo dõi đại gia hành vi phòng thí nghiệm nhân viên công. Tác đều bị đã lừa gạt đi, bởi vậy, 8 vật thí nghiệm, có 4 cái bị giết, mặt khác 4 cái tác bị coi là thất bại vật thí nghiệm. Bị phá hủy sau để vào vứt đi phẩm gửi kho, trở thành 4 cái vứt đi phẩm mơ siêu 4 cái vứt đi phẩm, kia 2 cái gây án thủ pháp đơn giản thô bạo, trực tiếp bị tiêu hủy làm thành nhân tra, dư lại kia 2 cái chung. Tính toán làm thu ngư ông thủ lợi cái kia. Bị cho rằng xuất hiện tiềm tàng am hiểu mưu lược tính chất đặc biệt. Bố cục chu đáo chặt chẽ thiên y vô phùng cái kia. Tắc bị cho rằng xuất hiện tiềm tàng, phạm tội thiên tài tính chất đặc biệt này 2 cái vật thí. Nghiệm bởi vì trên người xuất hiện đặc thù tính chất đặc biệt. Tạm thời liền không có bị hoàn toàn tiêu hủy, mà là tiếp tục nằm ở phá hủy thương. Từ nhân viên công tác thường thường lấy ra điểm não tế bào linh tinh tiến hành cụ thể nghiên cứu, nhóm đầu tiên thứ thực nghiệm như vậy kết thúc thực nghiệm kết luận. Thực nghiệm không thành công, vật thí nghiệm có bác, dễ dàng ghen ghét, coi thường sinh mệnh, xuất hiện phản xã hội nhân cách nhóm thứ hai thứ thực nghiệm ngay sau đó bắt đầu. Danh hiệu 2342, lần này các vật thí nghiệm gen là trải qua tu trình. Nhưng tình huống cư nhiên càng nghiêm trọng, bị coi là tạm thời đủ tư cách mà tham dự đến xã hội hóa thực nghiệm vật thí nghiệm vẫn như cũ là 8. Nhưng cư nhiên đã chết 5 cái, cuối cùng chỉ còn lại có 3 cái, này 3 người. Có một người không thầy dạy cũng hiểu học xong thần bí học. Hơn nữa có thể lợi dụng thần bí học giết người, mặt khác 2 người tắc cũng thể hiện ra phạm tội. Thiên tài tính chất đặc biệt. Không chỉ có sẽ bắt trước phá án, lợi dụng bài tarot đem hết thảy đầy cho lúc ban đầu phạm phải liên hoàn giết người án người. Còn đều đem án tử phạm đến thiên y vô phùng, bởi vậy nay 3 người bị phá hủy. Trở thành vứt đi phẩm sau, cũng không có bị trực tiếp tiêu hủy thành nhân tra, mà là bày biện tiến thôi miên thương, chờ đợi tiến thêm một bước nghiên cứu, như thế, nhóm thứ hai thứ thực nghiệm. vẫn cứ là không thành công, kết luận Lan nơi đó bị người viết. Vật thí nghiệm có bác, dễ dàng ghen ghét, coi thường sinh mệnh, phản xã hội nhân cách, không hợp tác tính, trong đó, không hợp tác tính chất đặc biệt phi thường mấu chốt. Vật thí nghiệm nếu có thể thành công, tiến vào nhân loại xã hội, thế tất yêu cầu cùng nhân loại hợp tác hoàn thành các hạng công tác. Nhưng vật thí nghiệm biểu hiện ra không hợp tác tính, nên tính chất đặc biệt cùng phản xã hội nhân cách giống nhau đáng giá chú ý, khác. Vật thí nghiệm tân tăng hạng nhất quan trọng nhất bác, vật thí nghiệm khả năng sẽ đột nhiên học được hạng nhất kỹ năng. Thỉnh công năng thiết kế thất đồng sự kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra đối chiếu sự thật công tác lưu trình. Cùng đối ứng gen biên tập tình huống, đem vấn đề điểm cùng ưu hóa điểm cùng nhau đăng báo. Cũng thỉnh tổng bộ gen công trình biên tập thất đồng sự từ bên hiệp trợ tổng thượng. Thực nghiệm vẫn như cũ tuyên cáo thất bại. Cần ưu hóa sau, một lần nữa mở ra tiếp theo phê thứ thực nghiệm mơ siêu cố lương cùng người chơi khác có thể hiểu. Biết thực nghiệm chi tiết, tạm thời dừng ở đây, vòng thứ ba thực nghiệm, cũng chính là cố lớp trưởng bọn họ này một đám, tương quan folder đã vô pháp mở ra, Dương Dạ thử rất nhiều lần. Xong đánh lúc sau, máy tính chỉ là bắn ra nhắc nhở, mở ra văn kiện khi xuất hiện không biết trục trặc, chờ đợi kỹ thuật nhân viên chữa trị cuối cùng Dương Dạ cũng không có thể mở ra cái này văn kiện. Liền nói, nếu có thể nhìn đến cái này văn kiện, nói không chừng có thể trực tiếp bắt lấy hung thủ, cho nên phòng trường này mới nhất văn kiện, hệ thống sẽ không cho chúng ta xem mơ siêu cố lương gật đầu. Trong lòng biết Dương Dạ suy đoán là đúng, mỗi cái vật thí nghiệm trên người xuất hiện bắc thời gian là có khác biệt, hết chương.